Vũ điệu của trung tá. Chương 9, Hàn Sơ Vũ, cô tin hay không, bây giờ tôi sẽ trừng trị cô. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, nụ hôn bất ngờ làm cô sững người, trợn tròn mắt không thể tin được. Tịch Hạo Trạch chú ý đến phản ứng của cô, khóe miệng cong lên, cắn môi dưới trừng phạt, nỉ non nói. Lúc mở miệng mắng người hung hồn lắm mà, vì thế hiếp người, ức hiếp lương dân, bắt nạt dân nữ, đây là lần đầu tiên có người dùng những từ này để hình dung anh. Nếu anh thật như vậy thì cô còn có thể được lựa chọn ư, anh nhất định sẽ có phương pháp để cô chấp nhận, chẳng qua là anh không muốn mà thôi. Sơ Vũ chỉ cảm thấy miệng đau, khó thở, nghẹn ngào tủi thân, khóe mắt dần thấm ướt, nước mắt tựa như vòi nước ào ào chảy, hai tay đánh lên ngực Tịch Hạo Trạch. Nhưng đối với một người được huấn luyện trường kỳ như anh mà nói, cái này chỉ giống như gãi ngứa. Tịch Hạo Trạch cảm thấy hai má lạnh lẽo, chậm rãi buông cô ra, có chút bất đắc dĩ. Thổ phỉ, cường đạo, sau này còn dám nói không? Cô đưa tay lên chà môi, giọng khàn khàn mắng. Anh là đồ không biết xấu hổ. Tịch Hạo Trạch lạnh lùng. Hàn Sơ Vũ, cô tin hay không, bây giờ tôi sẽ trừng trị cô. Hắt xì, cô không nể mặt hắt xì một cái to. Tịch Hạo Trạch vừa bực mình lại vừa buồn cười. Đừng để tôi lặp lại, lên xe. Sơ Vũ khẽ cắn môi, nhỏ giọng đáng thương nói. Tịch đại nhân, tôi cầu xin anh, tôi xuất thân trong một gia đình nghèo, không vào nổi đại viện nhà cao cửa rộng. Tối nay ngài đã giúp tôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Anh cười thành tiếng. Tịch đại nhân, từ này rất mới mẻ, anh có nên ép cô nữa không, hay là đưa tay chào? Anh nheo mắt lại đánh giá cô gái kia dám đùa giỡn với anh, lấy lùi để tiến. Khóe miệng anh nhếch lên, kế ư, ai mà không biết dùng. Hàn Sơ Vũ, nếu cô muốn rằng co ở đây tôi cũng chẳng sao cả. Anh bình thản ngẩng đầu nhìn trăng sao sáng, buồn bã nói. Đêm dài yên tĩnh ngắm trăng, nếu bị trúng gió, cũng đáng nhỉ. Sơ Vũ ngẩn ra, khẽ cắn môi, im lặng một lúc sau đó xoay người lên xe. Tịch Hạo Trạch nhìn bộ dáng ủ rũ của cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên, dường như một cảm giác quen thuộc dần dần đi vào tim. Hai người lặng lặng ngồi trên xe, không ai nói gì, cô cúi đầu chờ đợi anh chuẩn bị làm khó dễ. Lâu sau Tịch Hạo Trạch thản nhiên hỏi, lúc nãy ở nhà hàng tôi đã giúp cô đối xử với ân nhân của cô như vậy sao? Sơ Vũ cảm thấy thật sự buồn cười, anh giống như thổ phỉ cưỡng hôn người ta rồi còn không biết xấu hổ. Anh cũng chẳng khác gì bọn người đó cả, cá mè một lứa cả mà thôi. Vuốt lại mái tóc bay rối tung, cô thản nhiên nói. Mao Chủ tịch đã nói toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, mà anh là quân nhân, phục vụ nhân dân là mục tiêu và nhiệm vụ của anh. Lời nói này làm anh nghẹn họng, thì ra đây là việc anh nên làm. Anh nheo mắt nhìn kỹ cô, thấy những giọt nước mắt long lanh, im lặng đưa khăn tay cho cô, ánh mắt cũng dịu đi nhiều. Sơ Vũ cũng không khách khí đưa tay nhận lấy, lau khô nước mắt. Hàn Sơ Vũ, tôi nói là cô ngốc thật hay đang giả ngu hả? Nói xong câu này, anh khởi động xe. Lúc đến đầu hẻm nhà Sơ Vũ, xe dừng lại. Cô đang ngồi nghiêm chỉnh cân nhắc xem nên giải quyết việc này như thế nào thì chợt nghe Tịch Hạo Trạch lạnh giọng nói. Trở về hãy cẩn thận suy nghĩ. Sơ Vũ sừng sốt muốn cười nhưng lại cười không nổi, tay từ từ nắm chặt móng tay cắm vào lòng bàn tay, mở miệng nói. Không cần nghĩ nữa, tôi bây giờ có câu trả lời thuyết phục anh. Tôi không muốn làm bạn gái của anh. Cô dừng một chút cố kìm nỗi niềm chất chứa trong lòng. Anh không, góc truyện audio.com, hợp với tôi, bầu không khí trong xe đột nhiên ngưng trệ. Cho tôi một lý do, ngón tay Sơ Vũ khẽ run lên, cắn môi, nở nụ cười vừa cô đơn vừa chua chát. Lý do ư rất đơn giản, bởi vì ba mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi quen quân nhân. Giọng nói cô ngày càng nhỏ, dường như ngay cả chính cô cũng không nghe thấy. Tịch Hạo Trạch mím môi, cười như không cười, mắt sáng rực nhìn cô, dường như muốn nhìn thấy gì đó trên khuôn mặt kia. Sơ Vũ gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt sắc bén của anh. Yên lặng trong chốc lát, cửa xe đột nhiên mở ra, Sơ Vũ ngẩn ra, nhanh chóng mở cửa xuống xe. Cô nghiêng đầu thản nhiên nhìn thoáng qua anh, trong mắt có chút không đành lòng lóe lên rồi biến mất. Bóng tối bao trùm không nhìn thấy cuối con hẻm, mỗi bước đi đều dội lên tiếng vang vọng lại. Khi Sơ Vũ về nhà, chỉ một màu đen, cô nhẹ nhàng về phòng, gió lạnh làm cô bất giác khẽ run. Cô ngồi ở dưới chân giường, đến khi hai chân run lên tựa như có vạn con kiến cắn xuống, cô mới đứng lên. Xoay người bật đèn bàn, ánh sáng ảm đạm bao phủ căn phòng chật chội, cô chậm rãi kéo ngăn tủ cũ nát, lấy một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở ra là một quả cầu pha lê xinh đẹp bên trong. Cô cẩn thận lấy ra, nhìn chăm chăm, nước mắt từ từ rơi xuống. Tịch Hạo Trạch, thì ra anh không nhớ tôi. Cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lại một đêm gặp ác mộng, thời gian như quay lại, cô mơ thấy, năm ấy, mẹ cô mặc bộ váy trắng xinh đẹp thướt tha.